Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Thần Sứ của Thần Châu. Thì hiện tại nhà mình đang có một số công việc cho nên là khả năng là sẽ có tiếng nó truyền vào đây, nhưng mà rất nhỏ thôi, chắc là không ảnh hưởng gì đến cái trải nghiệm nghe truyện của anh em. Chỉ có vấn đề là nếu giọng mình có ok thì đọc nó sẽ hay, mà giọng không ok thì đọc nghe nó chán thôi, chứ còn thì cái âm thanh đó mình nghĩ nó không ảnh hưởng gì mấy. Thì ở phần trước chúng ta đã biết là vì Phương Hành bênh mấy cô tiểu hồ nữ cho nên đã quyết định là bao che cho bọn họ và đánh cược với Hồ Tiên Cơ trong cái lần đi yêu đế các này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc chuyện gì sẽ diễn ra. Đối mặt với uy hiếp của Phương Hành, Hồ Tiên Cơ có chút lo lắng. Nàng ta còn nhớ Phương Hành đã từng hủy đi một cái bảo kính uy lực không tầm thường ngay trước mặt nàng. Loại bảo vật kia, theo như mấy vị trưởng lão nghiên cứu, thì tuyệt đối là một món chí bảo có phẩm chất cực cao. Tuy nhiên tên khốn kiếp kia vì muốn thoát thân mà không chút do dự, cho thấy là hắn sẽ thực sự không đau lòng. Nghĩ đến điểm này, trong lòng chuẩn bị một đống chuyện để gây khó dễ với Phương Hành nhưng lại không dám lấy ra. Được, ta cược với ngươi, định ở yêu đế các. Thật lâu sau Hồ Tiên Cơ mới trầm giọng lên tiếng muốn định ra tiền cược của ván này. Ngươi cược thì tốt rồi, bọn tiểu hồ ly thuộc về ta. Phương Hành cười ha hả một tiếng liền cắt ngang lời nàng, có chút hưng phấn nói với bọn tiểu bàn. Ngươi còn chưa có thắng ta, các nàng còn chưa phải người của ngươi. Lông mày của Hồ Tiên Cơ nhíu lại, đối với điệu bộ của Phương Hàn lại càng thêm phản cảm. Sớm muộn gì tiểu gia ta cũng thắng, ta dẫn các nàng đi trước cũng không sao. Ngươi cũng đừng nói nhảm nữa, dù nương có nói toạc bầu trời thì hôm nay ta cũng nhất định phải mang tiểu hồ ly đi. Có bản lĩnh ngươi đánh lên cô nhận sơn mà đòi người. Phương Hành cười ha hả cũng không thèm để ý tới nàng, mang theo một đám tiểu hồ ly tỏ vẻ muốn đi. Mà Hồ Tiên Cơ cũng không thèm che giấu, hỏi thẳng. Người lấy tự tin từ đâu ra mà cho rằng sẽ thắng ta? Phương Hành dừng chân quay đầu nhìn nàng ta một cái, ánh mắt lóe lên vẻ trêu tức, cười nói. Người thì có là gì, xứng đấu pháp với ta sao? Sau khi nói xong trực tiếp đằng vân bay đến một ngọn núi không người, bọn đại kim ô, ô táng nhi đành phải đuổi theo. Tiểu bằng vương nhìn Hồ Tiên Cơ một cái muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì. Ô Nhất Điển thì co quắp như bùn nhão ở bên cạnh cũng nhảy lên không trung, đi theo bọn người Phương Hành. Một mình Hồ Tiên Cơ ở lại, hàm răng ngà, nghiến lên răng rắc. Người thì có là gì sao? Hắn không để ta vào mắt sao? Chờ sau khi tiến vào yêu đế các, để xem các người đấu pháp với ta như thế nào. Hồ Tiên Cơ thấy Phương Hành không coi nàng ra gì, thì tức giận đến toàn thân run lên, bàn tay cũng run lên nhẹ nhẹ. Nàng lại bị tên khốn kiếp đó khinh bỉ. Trong lòng Hồ Tiên Cơ cảm giác vừa hoang đường lại vừa buồn cười. Vị này chính là tiên cơ công chúa của Thanh Khâu Sơn sao? Đúng lúc Hồ Tiên Cơ tức giận, một bụng ngột ngạt không có chỗ phát tác, bỗng nhiên có một âm thanh nhàn nhạt vang lên. Hồ Tiên Cơ quay đầu nhìn lại, nhất thời sắc mặt trở nên vui vẻ, nhẹ nhàng thi lễ. Bái kiến mấy vị sư huynh Thần Châu. Thấy từ xa có mấy đạo thân ảnh từ trên không trung giá mây mà đến. Người đi đầu tiên là một thanh niên khoảng chừng 13-14 tuổi, người mặc hắc bào theo phong cách cổ xưa, ăn mặc ra vẻ rất người lớn. Vị thứ hai là một nam tử cao lớn đầu trọc, sau còn mang theo song đao to, phía trên khắc họa nhiều phủ văn kỳ lạ, trên thân khí tức vô cùng hung hãn, có tu vi kim đan trung kỳ. Người thứ ba là một cô gái mặc váy đỏ, khăn gấm buộc tóc khá đẹp, khí tức có chút âm lệ. Mà phía sau bọn họ còn có ba nam một nữ, tuổi còn trẻ, tu vi kim đan, cũng là tài tuấn một vương. Đương nhiên càng quan trọng hơn, bảy người này đều là nhân tộc, lại công khai xuất hiện ở nơi này. Tiên cơ công chúa khách khí rồi. Thuần Dương Đường, Hạc Linh Tử, ở đây có lễ. Cầm đầu đoàn người là một thiếu niên 13-14 tuổi, mỉm cười lên tiếng. Mà bốn người đi theo phía sau, thì một người thần sắc trắng bệch, ánh mắt nghiêm nghị, nhìn ngang bên dưới, trực tiếp thấy được cách đó không xa. Phương Hành đang mang theo một đám tiểu hồ ly xuống núi, ánh mắt lẫm liệt, trầm giọng nói. Quả nhiên là tên khốn kiếp kia. Hắn có hóa thành tro ta cũng nhận ra. Mấy vị sư huynh, ta tìm hắn thật khổ, đợi một chút, ta bắt hắn lại thẩm vấn đã. Người này chính là người lúc trước bị Phương Hành tra tấn là ở Trục Yêu Minh, Thôi Thiểu Đình. Nhìn thấy Phương Hành chỉ muốn đuổi theo bắt giết hắn. Đứng lại, người muốn động thủ sao? Lúc này nữ tử mặc áo đỏ đột nhiên lên tiếng, giọng nói không nặng nhưng khiến cho Thôi Thiểu Đình sợ đến toát mồ hôi. Mà nữ tử áo đỏ dạy dỗ gã một câu, lại đi về hướng Hồ Tiên Cơ, nhẹ nhàng thi lễ. Không thấy Hồ Tiên Cơ ở đây sao? Hồ Tiên Cơ liền giật mình, cho là bọn họ vì nể mặt nàng, nên mới không tiếp trực tiếp bắt nhóm tiểu hồ ly cùng với Phương Hành, cho nên cười khổ một tiếng. Mấy vị sư huynh khách khí rồi, đám tiểu hồ ly kia đúng là người Thanh Khâu Sơn chúng ta, có điều rời núi đã lâu, quan hệ với bọn ta cũng khá nhạt. Đến nỗi tên tu sĩ nhân tộc kia, lúc đầu chúng ta xem hắn là khách quý mà đối đãi, nhưng không nghĩ tới hắn lại lừa gạt hãm hại, không chuyện xấu nào không làm, thực sự rất là quá đáng. Nếu không có cô Nhận Sơn che chở, Thanh Khâu Sơn chúng ta đã sớm không dung hắn rồi. Một câu nói liền phủ nhận quan hệ, sau đó thầm nghĩ làm thế nào kết giao cùng với bọn tu sĩ đến từ Thần Châu này. Đối với trận đấu này, Hồ Tiên Cơ xem như 10 phần nắm chắc. Tuấn Tài yêu mạch ít nhất một nửa có thâm giao với nàng, nửa còn lại chỉ bo bo giữ mình, cũng không đứng về phe Phương Hành mà đối địch với nàng. Trong khi đó hai thế lực bên ngoài tới thì Thương Lan Hải đã trở mặt với tên đần độn kia. Dù nàng không lên tiếng, nhưng hai phe tiến vào yêu đế các hẳn cũng phải là đấu một mất một còn. Nàng chỉ cần đợi cơ hội để chiếm tiện nghi. Đến nỗi mà mấy vị sứ giả Thần Châu này cũng sớm đối địch với tên khốn kiếp kia. Họ không giúp nàng thì còn giúp ai? Hồ Tiên Cơ rất hiểu mạnh vì gạo, bạo vì tiền, mượn nhờ sức mạnh của người khác. Lúc này phần thắng trong tay nàng nắm chắc 10 phần. Nhưng không nghĩ tới, đúng lúc Hồ Tiên Cơ cho rằng thế cục đã được nàng nắm trong tay, chuẩn bị mời mấy vị khách quý Thần Châu này vào bữa tiệc để kính vài chén, thì nữ tử áo đỏ chợt che miệng cười một tiếng. Ánh mắt đẹp nhìn Hồ Tiên Cơ từ trên xuống dưới, sau đó một lúc mới nói. Nghe đồn Tiên Cơ công chúa của Thanh Khâu Sơn chẳng những mỹ mạo vô song mà mưu kế cũng cao siêu. Hồ Tiên Cơ cảm thấy sắc mặt nàng ta có chút không đúng, hơi ngẩn ra, khẽ nói. Chỉ là lời đồn, không thể xem là thật. Cô gái áo đỏ cười hì hì, đúng thật là không giống. Bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, chỉ thấy ngươi làm chuyện ngu xuẩn. Sắc mặt Hồ Thiên Cơ khẽ biến nhưng không có lập tức phát tác, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái áo đỏ. Cô gái áo đỏ lại cười hì hì mà nói tiếp. Kỳ thực ta đã đến yêu đình một lần, có người nói hết chuyện của Thanh Khâu Sơn cho ta biết. Lúc đầu gặp, ngươi vì kết giao với chúng ta mà không tiếc giao người có ân của hồ tộc ra. Muốn nói, ta cảm ơn ngươi sau. Thật xin lỗi, ta không làm được. Chuyện này ta càng nghĩ càng thấy thú vị, nhịn không được. Tiên Cơ Điện Hạ ơi là Tiên Cơ Điện Hạ, ngươi có biết là ngươi đã đắc tội với người mà ngươi không nên đắc tội nhất không? Mà lúc đầu, ngươi nên cùng hắn trở thành bằng hữu mới đúng. Mặt của Hồ Tiên Cơ càng khó coi hơn, sau một lúc lâu mới hỏi. Tiên Cơ ta làm sai chỗ nào, xin tỷ tỷ chỉ dạy. Cô gái mặc áo đỏ lại cười nói, tuổi tác của ta nhỏ hơn ngươi, ngươi đừng gọi ta là tỷ tỷ, còn làm sai chỗ nào thì tự ngươi sẽ biết. Cũng vào lúc này nam tử đầu chọc đứng chung một chỗ với nữ tử áo đỏ mở miệng hỏi, Hồng Y sư tỷ, tỷ biết tên gia hỏa kia sao? Hồng Y nữ tử cười cười, lúc đầu thì không dám xác định, chẳng qua là cảm thấy có 3 phần tương tự, về sau lại nghe từng chuyện của hắn làm khiến cho ta có 7 phần xác định. Vừa rồi nhìn hắn từ xa vài lần đã xác định 10 phần. Kỳ thực ta cũng không biết hắn, nhưng đệ đệ của ta quen hắn, hai người còn là huynh đệ nữa. Đệ đệ của ngươi là huynh đệ của hắn sao? Nam tử đầu chọc ngẩn ra. Là cái tên ngốc mang trưởng thương Phụng Thiên Đạo kia sao? Cô gái đỏ lắc đầu. Chỉ là hai con chó săn thôi. Hành lão đại là người khác. Nói xong nhìn Hồ Tiên Cơ, liếc mắt một cái bổ sung một câu. Tốt nhất là không nên gây sự với hắn. Những lời này nói ra khiến người ta không nghĩ ra được. Cặp mắt đẹp của cô gái áo đỏ nhìn quanh bốn phía, không nói ra trước mặt người khác, mà chỉ truyền âm về phía thiếu niên, nhưng thân phận và tu vi cao nhất được gọi là Hạc sư huynh kia. Hai mắt người thiếu niên nhất thời sáng lên, ngón tay vuốt vuốt ngọn rác ở bên hông, trầm giọng lên tiếng. Chu sư đệ, lệnh phù mang theo mấy cái? Nam tử chọc đầu ngẩn ra đáp, lần này đến yêu đỉnh mang theo 12 cái, đã đưa ra ngoài 3 cái rồi. Hạc sư huynh trầm ngâm thật lâu, thản nhiên nói, chờ lại choán một cái, tìm cơ hội đưa cho hắn. Lệnh phù thuần dương đạo sao? Nam tử chọc đầu nao nao, sắc mặt trịnh trọng. Ánh mắt của bốn vị tiểu tổ của Trục Yêu Minh ngạc nhiên, yết hầu khẽ động, theo bản năng nuốt xuống một ngụm nước bọt. Lệnh phù chân quý như thế mà muốn cho tên khốn kiếp kia sao? Trong mắt bọn họ thoáng hiện dị quang, dường như không thể tin vào chuyện này. Ngay cả Hồ Tiên Cơ cũng bị chuyện bọn họ nói làm sợ ngây người, gương mặt xinh đẹp cố che giấu vẻ khiếp sợ. Chỉ là một tán tu thôi mà, sao hắn lại được các người xem trọng đến thế? Lúc đầu vì muốn kết bạn với đám người Thần Châu này cho nên mới lấy oán báo ơn, muốn bắt Phương Hành giao cho họ xử trí, muốn tạo ra giao tình to lớn để sau này có thể nhận được trợ giúp. Thế nhưng Hồ Tiên Cơ lại không thể nào ngờ đến, nàng một lòng kết giao với sứ giả Thần Châu. Khi bọn họ biết thân phận của tán tu kia lại có phản ứng như thế này, trong lúc nhất thời tâm trạng loạn cào cào cả lên. Hồ Tiên Cơ đã lờ mờ đoán ra được dường như bản thân đã phạm vào một việc hết sức sai lầm. Sau khi kinh sợ, nàng ta ép buộc bản thân không được biểu hiện ra ngoài, tỏ vẻ thản nhiên nói. Vị tán tu kia là bằng hữu của các vị sao? Tên Hạc Sư Huynh thản nhiên nói, không phải bằng hữu, nhưng nếu có cơ hội cũng muốn kết giao cùng một người bạn như hắn. Hồ Tiên Cơ lập tức không nói nên lời, sắc mặt khó coi đến cực điểm, sóng ngầm trong mắt đã bốc lên. Qua một lúc lâu, nàng miễn cưỡng bình tĩnh lại, thản nhiên nói. Chắc hẳn các vị sư huynh cũng biết, Thanh Khâu Sơn chúng ta có chút ân oán với tu sĩ nhân tộc Hình Phương, thậm chí hắn còn lấy cắp một món chí bảo. Lần này sau khi tiến vào Yêu Đế Các, Tiên Cơ và hắn sẽ có một trận đấu pháp đòi lại dị bảo. Trước đó, không biết hắn có quan hệ cùng với các vị, nếu không thì sẽ không... Vì Hạc sư huynh này dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng ta, ánh mắt nhìn nàng thản nhiên nói. Hồ Tiên Tử cứ yên tâm, ba sư huynh muội chúng ta là vì đại kế của tu chân giới mà đến, chỉ là dẫn độ thôi. Không nói tới ân oán, đương nhiên sẽ giữ vững lập trường trung lập. Ân oán giữa các người chúng ta không tham dự vào. Tuy ta muốn làm bằng hữu của hắn, nhưng hiện tại chúng ta còn chưa quen biết, cho nên ngươi không cần lo lắng về chúng ta. Hồ Tiên Cơ chính là đang đợi câu này, nhất thời cảm thấy thở vào nhẹ nhõm. Không ngờ vẻ mặt lạnh nhạt của Hạc Sư Huynh bỗng nhiên cười nói. Hồ Tiên Tử, ngươi là người mà mấy vị trưởng lão chọn ra, muốn bái nhập vào tông môn Thần Châu. Tuy còn chưa bái sư, nhưng mà phần tình nghĩa sư huynh muội vẫn là có. Cho nên ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất không nên đấu pháp với người này. Nói xong y nhẹ nhàng lướt qua Hồ Tiên Cơ mà đi, nhẹ như một chiếc lông vũ. Hồ Tiên Cơ giật mình cứng người tại chỗ không nói nên lời. Mà vào lúc này cô gái áo đỏ cũng mỉm cười nhìn Hồ Tiên Cơ như là cười trên nỗi đau của người khác. Tiên Cơ Điện Hạ cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, tên gia hỏa kia không phải dễ chọc đâu. Tiến vào Yêu Đế Các thì các ngươi nên cẩn thận một chút. Chà chà, khuôn mặt ngươi xinh đẹp như thế này mà bị hắn dùng đao, cắt cổ thì không biết sẽ có bao nhiêu người đau lòng. Tiếng cười vang lên như chuông bạc, nàng tựa như một đám mây bồng bềnh bay đi, mà tiếng cười thì thật lâu không dứt. Lúc này sắc mặt của Hồ Tiên Cơ âm trầm muốn chảy cả ra nước. Câu hỏi cuối cùng của nàng dường như muốn thăm dò xem sứ giả Thần Châu có kết đồng minh với Phương Hành hay không. Kết quả đúng như ý nàng, bọn họ không liên minh với hắn, nhưng cũng không đối địch. Tuy nhiên, câu nói cuối cùng kia của bọn họ là có ý gì? Chẳng lẽ bọn họ cảm thấy bản thân nàng không đủ bản lĩnh đấu pháp với tên gia hỏa kia sao? Tên nhân tộc khốn kiếp kia đến cùng có gì đáng sợ khiến bọn họ phải trịnh trọng như thế? Chỉ cần các người giữ vững trung lập là tốt rồi. Nếu hắn thực sự được Thần Châu xem trọng, vậy ta không thể để hắn tới Thần Châu. Ý thức được mình đã làm sai từ đầu, trong lòng Hồ Tiên Cơ lại càng sinh ra sát ý mãnh liệt hơn. Về sau nhớ kỹ, ta đã dạy cho các người là phải tiên hạ thủ vi cường. Nhìn hắn không thuận mắt liền đánh, một người đánh không lại thì một đám xông lên. Đánh không lại thì âm thầm đâm hắn, lụi hắn. Âm thầm không được thì đặt bẫy. Không tranh thủ thời gian được, bẫy không được, đánh không lại, trốn không thoát, thì liền báo cho Phương đại gia để ta đến đánh hắn. Ờ, đương nhiên, tiểu bàn cắn một cái này cũng không tệ, thưởng cho ngươi một quả. Chiếp chiếp. Cái miệng của tiểu bàn thật ngọt, thưởng cho ngươi hai quả. Lúc này trên ngọn núi, Phương Hành mang theo một đám tiểu hồ ly, truyền thụ cho chúng độc môn tâm pháp. Đại Kim Ô, Ô Tang Nhi, Tiểu Bằng Vương và Ô Nhất Điển ngồi bên cạnh. Đại Kim Ô thì chơi vui cùng thoải mái. Ô Tang Nhi thì lo lắng nhìn bọn tiểu hồ ly này, sợ các nàng bị Phương Hành dạy hư. Mặt của Tiểu Bằng Vương tràn đầy sự khinh bỉ, giống như là chướng mắt Phương Hành lại không dạy chúng thành người đứng đắn. Mỗi ngày cứ suy nghĩ làm thế nào để chiếm tiện nghi của người khác. Còn Ô Nhất Điển thì chỉ nửa ngồi nửa mông trên cái bàn, cái ghế đá, dáng vẻ một bộ sợ hãi của một con quạ đen. Ngọn núi này vừa rồi cũng có một nhóm tấn kiệt uống rượu, địa vị không thấp. Có điều khi Phương Hành vừa đến đã cưỡng ép đuổi đi, chiếm đoạt yến hội, cùng với thị tỳ, lực sĩ các kiểu. Đáng nhắc tới là chuyện này Tiểu Bằng Vương xuất lực không ít. Lúc đầu nhóm người này gặp Phương Hành cùng với Đại Kim Ô vẫn tỏ vẻ là không phục. Tiểu Bằng Vương lộ diện một cái, bọn chúng lập tức chuẩn ngay. Phi Dương Bạt Hổ, Tiểu Bằng Vương ở yêu địa vẫn có vài phần tiếng tăm. Một đám vướng víu, ngươi dự định xử lý thế nào? Đại Kim Ô rót nửa bình rượu, nốc một ngụm, điệu bộ hung hăng của gã khiến cho đám tiểu hồ ly không dám tới gần. Phương Hành cũng không ngẩng đời lên mà hỏi. Quay lại ném cho cô Nhận Sơn nuôi. Tiểu Bằng Vương yên lặng liếc mắt không nói. Tên khốn kiếp này xem cô Nhận Sơn là nhà của mình thật sao? Ô Tăng Nhi nói, hiện tại dù sao các nàng cũng là tộc nhân của Thanh Khâu Sơn. Nếu Thanh Khâu Sơn đến đòi người, không biết có phiền phức gì không? Phương Hành cười lạnh một tiếng, đòi ta cũng không đưa. Với thủ đoạn của con mụ lẳng lơ kia, ta đã nhìn thấy. Ta giết người thay cho đám tiểu hồ ly này, thì 9-8 phần 10 là sẽ thông qua bọn họ đối phó với ta. Nếu không phải như vậy, ngươi cho là ta nhận các nàng về làm gì? Dù sao Thanh Khâu Sơn bọn chúng cũng không thể trở về được. dù có muốn về thì cũng phải đợi đại gia đánh Thanh Khâu Sơn rứt xuống rồi mới về. Lời nói này khẩu khí rất lớn, mấy người đều ngây ngốc nhìn. Đánh Thanh Khâu Sơn sao? Chuyện này bá đạo đến cỡ nào? Chỉ có điều ngoại trừ Đại Kim Ô thì không ai xem là thật, chỉ coi là lời nói lúc nóng của hắn mà thôi. Vốn Ô Tang Nhi muốn khuyên một chút, nói Hổ Tiên Cơ không phải loại người này, có điều cái miệng nhỏ há ra lại không nói ra lời. Sau khi tiên đại thổ phỉ Phương Hành xuất hiện, nhiều lần dồn Hồ Tiên Cơ đến cực hạn, khiến nàng lộ ra diện mạo mà bình thường nàng tuyệt đối không để cho người khác nhìn thấy. Ô Tăng Nhi cảm giác Hồ Tiên Cơ bây giờ có chút xa lạ. Ngay cả Tiểu Bằng Vương cũng cảm thấy không thoải mái, lông mày nhíu chặt, uống một ngụm rượu to. Ô Tăng Nhi hít một hơi dài không nói gì thêm, chỉ lấy ra quyển trục kia mà than thở. Lần này xong rồi, liên minh thì không kéo nổi một người, còn chọc Thượng Lan Hải tức giận. Lần này cơ hội chúng ta thua nhiều hơn thắng. Tiểu Bằng Vương hừ một tiếng, không có hy vọng thắng. Phương Hành cùng Đại Kim Ô nhất thời trừng mắt nhìn y, Tiểu Bằng Vương rủ đầu xuống uống rượu, Ô Nhất Điển thì khóc đến nhòe lệ. Bình đến thì tướng chặn, nước tới thì đất ngăn, không phải nói bên trong yêu đế các không được lấy mạng người sao, tối đa chỉ là không chiếm được cơ duyên, tay không mà về thôi. Nếu không phải lão thụ căn, thần bí nói cho ta biết, bà đạo quyết bảo này, bà chúng ta cần phải vào yêu đế các thu hoạch truyền thừa, thì ta còn thực sự không muốn vào. Nói đến cơ duyên của yêu tộc các ngươi, đúng là quỷ nghèo, chỉ có tiên tinh là thuận mắt một chút. Phương Hành đút 4-5 trái cây vào miệng của Tiểu Bàn, biếng miệng nó thành cái bao tải, lúc này mới quay đầu nói. Ô Tăng Nhi chợt nhìn Phương Hành một cái, làm gì mà đơn giản như thế. Lần trước vào yêu đế các không ai mất mạng, nhưng hiện tại đã không giống. Trước kia 100 năm chỉ có một thiên tài yêu tộc đi vào, lần này đi vào ít nhất 40-50 người, vì tranh đạt tạo hóa mà sẽ phát sinh mâu thuẫn. Tuy yêu đình ban xuống pháp chỉ là cấm giết, nhưng nhỡ đâu giao tranh căng thẳng ai mà chẳng lo. Thêm vào đó vừa rồi ta thấy Tiên Cơ tỷ tỷ nhìn ngươi với ánh mắt không tốt. Thanh Khâu Sơn đã sớm bắn tiếng, lần này trong yêu đế các sẽ hạ bệ ngươi, đoạt dị bảo hồ tộc của ngươi. Chuyện này các vị trưởng bối đều đã đồng ý, nếu như ngươi thua trận nhất định phải giao ra món dị bảo kia, nếu không sợ là mấy vị lão tổ cô nhận sơn cũng không bảo vệ được ngươi. Phương Hành gật đầu cười hăng hắc. Kỳ thực trong lòng hắn hiểu được là cô nhận sơn không muốn vì hắn mà khai chiến với Thanh Khâu Sơn. Kỳ thực nói thẳng ra, nếu dị bảo hồ tộc trong tay hắn có phần lượng không nặng, cô nhận sơn bảo vệ được hắn thì bảo vệ, Thanh Khâu Sơn cũng không nói được gì. Giống như bảo khố của Hồ Tiên Cơ bị hắn chậm trộm đi, trong đó cũng có không ít vật phẩm có giá trị, nhưng cô nhận sơn truyền ra nói hắn là tiểu tổ của Tả Vương nhất mạch, Thanh Khâu Sơn đành phải nuốt cục tức này không nói gì thêm. Nhưng ở trong Hắc Viên Đại Ngục, hắn để lộ ra dị bảo có phần lượng quá nặng, Thanh Khâu Sơn vì muốn đoạt lại dị bảo này mà không tiếc khai chiến, cô nhận sơn muốn bảo vệ hắn thì cũng phải tính toán một chút. Dù sao Đại Bằng Điểu tuy rằng cuồng ngạo nhưng không phải là kẻ ngu, nhận biết được nếu như thực sự hai tộc xảy ra chiến tranh thì sẽ trở thành tội nhân của yêu tộc, kết cục vô cùng thê thảm. Có điều thân phận của hắn cũng xem như đặc thù, mặt mũi của ta lão tà đủ lớn, bọn họ cũng không dám để hắn thua thiệt, thế là châm trước mà định ra trận đánh cược này. Nhìn bề ngoài thì uy phong lẫm liệt, nhưng trên thực tế nói là nhượng bộ cũng không sai. Đương nhiên ngoài mặt mấy tên gia hỏa kia sẽ không nói vậy, chỉ nói là giao quyền lựa chọn vào tay hắn. Cùng Hồ Tiên Cơ đấu một trận, nếu hắn thắng thì mọi chuyện dễ nói, nếu thua thì phải giao ra Thanh Hồ Quỷ Diện, đồng thời phải lấy thành tựu tạo hóa trong yêu đế các đền bù tổn thất. Trước khi đến Thiên Phong Uyển, Bằng Hũ đã tìm hắn nói chuyện một lần, ám chỉ là nếu hắn xác định ở bên trong bản thân không địch lại Hồ Tiên Cơ thì có thể mang Thanh Hồ Quỷ Diện trả lại cho nàng để đền bù tổn thất, ân oán của Thanh Câu Sơn và hắn cũng sẽ được xóa bỏ, sau đó còn có thể tặng chón 1000 lượng linh tinh, 2 viên tiên tinh để đền bù tổn thất. Rồi sau khi vào yêu đế các, Hồ Tiên Cơ sẽ không gây khó dễ cho hắn nữa, thậm chí còn liên thủ với hắn. Từ điều này có thể nhìn ra được lòng tin của cô nhận Sơn đối với hắn là không lớn, âm thầm tìm những điều kiện tốt hơn. Có điều đám gia hỏa kia không đoán được, hắn dễ dàng gì mà cúi đầu với người ta. Phương Hành cười lạnh một tiếng thầm nói, có 1000 lượng mà muốn ta nhận thua, coi thường ta quá rồi. Sau đại yến, trưa ngày thứ hai là đến thời điểm yêu tế diễn ra. Nhân mã của yêu mạch đã sớm chạy tới yêu đình, một tòa đại điện đại biểu cho yêu tộc chính thống tọa lạc ở phía bắc của Đằng Châu. Một sơn mạch được chạm khắc nguy nga, quay lưng về hướng bắc, mặt hướng về phía nam, cao đến mấy trăm trượng, vô cùng rộng rãi và bá khí. Trước điện đường có một quảng trường bằng bạch ngọc phạm vi 1000 mét vuông, mà yêu đình ở trên không thì có 9 tòa bạch cốt tháp lớn nhỏ đủ kiểu. Ngọn tháp thẳng hướng về bắc cực yêu tinh, tháp này cũng nắm giữ con đường yêu tháp để thông với yêu đế các. Tế xong yêu tháp thì sẽ hiện ra một cái thông đạo để đi vào yêu đế các. Mà lúc này trên quảng trường Bạch Ngọc phạm vi ngàn trượng, thập đại trưởng lão đã mặc cổ phục đứng nghiêm trang. Hơn 10 vị tuấn kiệt đứng trên quảng trường chuẩn bị tiến vào yêu đế các. Bên người đều có pháp khí dày đặc. Đặc chế có pháp thuyền, mà tộc nhân yêu mạch thì ở bên ngoài quảng trường để quan sát, không dám bước vào quảng trường nửa bước. Trên quảng trường, những tuấn kiệt đang đứng chờ đợi để được tiến vào yêu đế các, thấp thoáng phân chia ra từng khu vực. Những người có tư cách tiến vào yêu đế các thì ai cũng mong muốn là bản thân đoạt được cơ duyên. Đơn thương độc mã không nhiều, đa phần là thành nhóm chiếu cố lẫn nhau, tăng cường thực lực. Dường như mỗi người đều xây dựng liên minh với những người thân cận của mình, cho nên lúc này đứng ra thành từng nhóm tách rời. Trong vòng một đêm, để tạo điều kiện tốt nhất cho cuộc thảo luận, đã có người hiểu chuyện lấy danh hào riêng cho tuấn kiệt yêu tộc. Giữa các liên minh, thế lực lớn nhất đương nhiên là Hồ Tiên Cơ xây dựng nên, là Tiên Tử Minh. Thương Lan Hải thì xây dựng Cửu Tử Minh, Sứ Giả Thần Châu cùng với Trục Yêu Minh, Tứ Tiểu Tổ xây dựng thành Thâm Châu Minh. Nhân số của ba phe này rất nhiều, thân phận cực cao, có thể gọi là quái vật khổng lồ không thể trêu chọc. Ngoài ra thì có thử tộc Vô Ảnh Sơn, Đạo Tử, Tổ, Kiến Vô Nha. Cùng với bọn người độc lai độc vãng bên viên tộc Đạo Tổ, Đạo Tử cũng không ai dám khinh thường. Có điều vừa so sánh thì lại xuất hiện một chuyện buồn cười, đó chính là Ngũ Tổ Minh. Nói đến Ngũ Tổ Minh thì cũng rất là bá đạo, chỉ vì Thái Tử Kim Ô của Phủ Tang Nhất Mạch tự xưng là yêu địa Ngũ Tiểu Tổ mới tạo nên danh xưng như thế. Có điều chúng yêu đàm luận, đa số bọn họ lấy chuyện này ra để trêu chọc. Mà chuyện khiến người ta cảm thấy buồn cười hơn là bởi đường đường là Ngũ Tổ Minh, ngoại trừ nhân vật nòng cốt là tên Thổ Phỉ, một tên yêu du côn, một cô nàng nói nhiều làm nhảm, một tiểu bá vương và một thằng ngu, thì ngay cả một đồng minh khác cũng không lôi kéo được. Ngược lại còn kết thù với hai tổ độ cực mạnh, còn chưa có tiến vào yêu đế các thì đã bị các thế lực để mắt tới. Xong đời rồi, chúng ta phải nhận thua ngay, không thể đấu khí với bọn họ. Cái mặt nhỏ của Ô Tang Nhi tái nhợt, nhìn lướt qua nhân mã bên phía Hổ Tiên Cơ, xem như tuyệt vọng. Đám khốn kiếp kia rất lợi hại sao? Phương Hành đưa tay móc dỉ mũi, thấy bên kia có người nhìn hắn chỉ trỏ, hắn hung hăng lườm họ rồi bắn dỉ mũi qua. Ô Tăng Nhi thở dài, thật đáng sợ. Sư tộc Cửu Đầu Thánh cùng với Tử Vụ Hồ Đạo Tử đều gia nhập vào Tiên Tử Minh, tăng thêm nhân số cho Tiên Cơ tỷ tỷ. Bọn họ chỉ ít có bao vị cao thủ bậc nhất, không dễ chọc. Sư tộc Cửu Đầu Tiểu Thánh ít lộ diện, nhưng nghe người ta nói, 3 năm trước hắn đã từng đến Lạc Nhật Đại Mạc để rèn luyện, gặp nhóm cao thủ của Trục Yêu Minh, một mình chém giết 10 kim đan của đối phương, mà trong tình huống đối phương xuất thủ bao vây công. Vị Tử Vụ Hồ Đạo Tử chính là một con cá chép vàng tu luyện thành tinh, hôm nay chỉ mới có tu vi kim đan tầng 6, tuy nhiên đã từng luận đạo với một vị trưởng lão kim đan đại thừa, kết quả là đánh hòa. Còn Thiên Cơ tỷ tỷ, người ta nói nàng đã tu luyện 3 môn thần thuật, uy lực vô tận, thực sự là... Nói đến đây thì Ô Tàng Nhi không nói được nữa, chân mày của nha đầu này nhíu lại, tỏ vẻ khá chi là lo lắng. Giống như Căn Bá nói, mỗi một tiểu bối như thế đều có đại khí vận trên người, ai cũng không dễ chọc. Chính Đại Kim Ô cũng nhìn không được ngẩng đầu lên, nhìn Phương Hành mà hỏi, có cách nào không? Gan lớn như gã mà cũng có chút bận tâm. Hồ Tiên Cơ mời chào đến rất nhiều cao thủ yêu mạch, cũng không phải lấy tu vi luận cao thấp, mà chỉ lấy cảnh giới kim đan, cũng phải lấy một địch 10. Dù sao yêu mạch toàn lực bồi dưỡng ra được nhân vật cấp bậc đạo tử. Nghe nói là 4 năm trước, Nam Chiêm huyền vực trên trời rơi xuống, yêu tộc đã phái người lẻn vào huyền vực, mưu đoạt không ít cơ duyên, trong đó hơn phân nửa đều dùng trên người bọn họ. Huống chi ngoại từ Tiên Tử Minh, còn có Long Tử của Thiên Lan Hải cũng muốn phân cao thấp với bọn họ. Gã và Phương Hành không phải dạng người bình thường, nếu như một đối một để phân cao thấp thì chả ngán bố con thằng nào, nhưng đối phương người đông thế mạnh thì lại có chút phiền phức. Ngược lại Phương Hành tỏ vẻ không quan trọng, liếc nhìn đám người chung quanh mà nói, đần độn thì cũng là đần độn thôi, còn chúng ta là dân tinh anh. Tinh anh? Nhìn qua yêu địa Ngũ Tiểu Tổ với ánh mắt kinh ngạc, Đại Kim Ô khinh bỉ nhìn Tiểu Bằng Vương bằng một con mắt. Tiểu Bằng Vương lại khinh bỉ nhìn Ô Nhất Điển một chút, Ô Nhất Điển thì nước mắt đầy mặt, kéo tay áo của Ô Tang Nhi mà nói, bọn họ khinh thường ta. Ô Tang Nhi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn thoáng qua y mà nói, người tức giận thì tranh luận đi, cứ nói được 2 câu là khóc. Trong lúc nhất thời bầu không khí trong sân có chút buồn bã, trong thâm tâm của 4 tiểu tổ đều cảm thấy không yên. Ngược lại Phương Hành thì khác, dáng vẻ không tim không phổi, cứ móc lỗ mũi rồi tùy tiện dò xét chung quanh. Trong đám người lại thấy Sứ Giả Thần Châu tới, xếp ngay phía trước quảng trường, ngang hàng cùng với nhóm người Long Tử. Phương Hành nhớ tới là Lương tử trước đó giống như khiêu khích nhìn sang. Đúng lúc này thấy trong nhóm người cậu ấm bệnh hoạn Thôi Tiểu Đình cũng nhìn qua hắn. Phương Hành trừng mắt nhìn đối phương. Có điều ngoài dự liệu, tên ngốc này vậy mà vẫn không quay đầu lại, lại còn cúi đầu xuống. Điều này khiến Phương Hành có chút ngoài ý muốn. Thầm nghĩ chẳng lẽ là tính khí thất thường của thằng đần này lại phát tác, khiến thằng nhóc sợ hãi. Đang lúc buồn bực nhìn thấy trong đám người có một cô gái áo đỏ quay đầu lại, khăn gấm buộc tóc, vóc dáng rất là ngon. Nhìn hắn nở nụ cười rạng rỡ, sau đó chỉ vào Yêu Tháp, đôi môi hồng mềm mại khẽ nhúc nhích. Phương Hành nhìn ra được ba chữ hẹn gặp bên trong, đó là bốn chữ rồi. Hắn cũng nhìn đối phương mỉm cười đáp lễ, còn nhướng mày nháy mắt khiến cô gái áo đỏ che miệng mà cười rồi xoay người đi. Trời ạ, lớn lên tuấn tú quá cũng khổ, đi đến chỗ nào cũng có nữ nhân xinh đẹp muốn quyến rũ ta. Ai, Phương Hành thở dài tỏ vẻ buồn rầu. Hắn mơ hồ cảm giác khí tức trên người cô gái áo đỏ này khá quen thuộc. Suy nghĩ thật lâu mới nhận ra được khí tức nửa chính nửa tà trên người cô gái này có chút giống với khí tức quỷ tu hắn từng gặp Nam Cương. Sau khi yêu tế diễn ra, 10 người chúng ta cùng lúc mở ra cấm chế yêu tháp. Đến lúc đó yêu tháp sẽ phá vỡ khoảng không, hiện ra thông đạo U Minh. Bên trong thông đạo này có quái cốt, quái phong, phá kiếp sinh kỳ. Bằng vào tu vi nhục thân của các người thì không đủ chống cự lại U Minh quái phong, đều phải trốn trong pháp thuyền đặc chế mà tiến vào yêu đế các. Tùy duyên, truyền tống, mỗi thuyền một chỗ, xuôi theo mà vào, hãy trân quý cơ hội. Lúc này ở trước án tế của yêu đình, có một vị đại trưởng lão yêu đình trầm giọng quát lên chói tai, dặn dò kỹ lưỡng một phen. Đối với chuyện này các tiểu bối đều được trưởng bối nhắc nhở sẵn rồi, nhưng nhìn thấy thông đạo sắp mở ra, sắc mặt vẫn có chút sợ hãi. Mấy vị đứng phía trước đã chuẩn bị để tiến vào pháp thuyền đặc chế, xông vào yêu đế các. Còn bọn Phương Hành, vì Phương Hành ngủ quên mà xếp ở sau cùng, cũng không có lo lắng, uể oải chờ đợi. Ngược lại bọn họ khá rộng rãi, chỉ cần có pháp thuyền đi là được. Với pháp thuyền đặc chế nhiều nhất chỉ có thể chứa được 10 người, nhưng mà 10 người đứng khá là chật chội. Phía trước, 4 vị sứ giả của thần Châu Minh là tiểu tổ của trục yêu minh ngồi một chiếc, 3 vị thần Châu là cũng ngồi một chiếc. Thương Lan Hải, cửu tử Minh Ngao Bại cùng với tiểu tổ của Thái Thạch ngồi một chiếc, còn lại mỗi nhóm khoảng 7-8 người một chiếc. Bá đạo nhất chính là đạo tử của viên tộc Y Độc Lai Độc Vãng, sau lưng vác theo thủy hỏa đại côn, tự mình dùng riêng một chiếc đơn độc mà đi. Ngũ tổ Minh cũng không có gì khó khăn, năm ngồi, ngồi một chiếc khá ổn. Lần Hòa Thế Huynh, lâu giờ không gặp, ngươi rời khỏi Hắc Uyên Đại Ngục, sao không đến gặp chúng ta một lần? Đang lúc chờ đợi, đột nhiên nghe một âm thanh lạnh lùng chế giễu vang lên. Phương Hành ngẩng đầu do xét, đột nhiên thấy một đám nam nữ đi tới. Đương nhiên, đây là tiên tử Minh lấy Hổ Tiên Cơ làm trung tâm. Lúc đầu vị trí của các nàng gần ở phía trước, bây giờ lại mang pháp thuyền đi tới. Hổ Tiên Cơ đi trước, khuôn mặt lạnh lùng, không thèm nhìn Phương Hành lên một cái. Mấy yêu tu theo bên cạnh nàng, nhìn cách ăn mặc có lẽ không phải người của cổ yêu bát mạch. Có điều tu vi trên người không yếu, đúng là tài tuấn của tiểu tộc. Là mấy người các ngươi sao? Đại Kim Mô thấy mấy người này đi tới, thần sắc biến đổi, có chút tức giận. Công tử áo xanh bên cạnh Hổ Tiên Cơ khí chất bất phàm, mỉm cười nói. Lần Hòa Thế Huynh, đáng tiếc sau khi ngươi rời ngục, mấy huynh đệ chúng ta chưa kịp qua để nâng cốc chúc mừng. Lần này tiến vào yêu đế các, lại phải một trận long tranh hổ đấu như trước rồi. Thần sắc của Đại Kim Ô càng lúc càng ảo não mà nói. Dựa vào quan hệ với Thanh Khâu Sơn, xem ra bản lĩnh của các người cũng không tệ. Công tử áo xanh lại cười. May mắn là được Hồ Tiên Tử yêu mến, đến góp chút sức thôi. Ánh mắt Đại Kim Ô càng lúc càng âm trầm, ngừng một lúc liền nói. Ta vừa ra ngoài, gặp mặt cũng không muốn cùng các ngươi dài dòng. Ta đã quen biết với các ngươi một thời gian dài, ăn uống cùng nhau mỗi ngày. Sau ngày đó, lại hung ác quyết tâm ra tay bán đứng ta vậy. Thử nói xem, Hắc Mộc Lĩnh cho người thứ tốt gì, để xem Đại Kim Ô ta có giá trị bao nhiêu. Phương Hành nghe được lời này thì trong lòng đã hiểu. Công tử áo xanh cầm đầu mấy người kia chính là bạn tốt của Đại Kim Ô yêu tộc. Tuy nhiên dưới sự xúi dục của Hắc Mộc Lĩnh đã bán rẻ Đại Kim Ô, lúc đầu gã cũng có nghĩ đến việc báo thù. Tuy nhiên sau khi thoát khỏi Hắc Uyên Đại Ngục, ở chỗ của căn bá tu hành, lại lo chuyện tiến vào yêu đế các, cho nên chưa có thời cơ lấy lại danh dự. Không nghĩ tới là bọn bán rẻ tên ngốc Đại Kim Ô này lại đi cùng với Hồ Tiên Cơ. Mà lúc này ánh mắt của Đại Kim Ô cũng lạnh lùng, ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng đang phát hỏa. Bán rẻ gã, gã còn chưa tính sổ, giờ lại đến trêu chọc, đúng là bắt nạt người ta quá đáng. Nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít. Thời cơ tiến vào yêu đế các lần này chính là nhờ Lân Hoa Thế Huynh cho ta. Những người kia liếc mắt nhìn nhau, công tử áo xanh không chút thổ hẹn, à hổ thẹn, mỉm cười trả lời. Lúc y nói chuyện, bên cạnh còn có mấy người cười hỗ trợ, điệu bộ tán dương kia đủ khiến cho người ta giận sôi gan. Mà lúc này, Hồ Thiên Cơ, sư tộc cửu đầu tiểu thánh, cùng với tử vụ Hồ Đạo Tử thì tỏ vẻ thờ ơ, bình thản đứng bên cạnh pháp thuyền để chờ đợi thông đạo mở ra, tùy ý cho những người này nói chuyện. Trong mắt của Đại Kim Ô đã bốc hỏa nhưng cũng không xem là nổi giận. Lúc đầu tính tình của gã cũng không được tốt, dưới tình huống bình thường mà gặp loại khiêu khích này hoặc là bị bắn đứng thì sớm đã nổi điên. Nhưng hôm nay chỉ liếc nhìn mấy người đối phương một chút, gã cảm thấy có chút kỳ quái, trong lòng thầm nghĩ mấy tên khốn kiếp này tuy không có coi trọng nghĩa khí gì, nhưng khi gã chơi cùng với bọn chúng cũng biết là bọn chúng không đến nỗi đần độn, lúc này tại sao lại ngu ngốc đến chọc giận gã. Nghĩ như vậy ngược lại nở nụ cười. Như vậy à, có thể đổi được cho các ngươi một cơ hội tiến vào yêu đế các cũng không tệ. Chẳng qua ta nghe người ta nói cơ hội của các ngươi ở trong tộc thì cũng phải bỏ ra một cái giá rất lớn mới mua được. Ánh mắt người kia trở nên lạnh lẽo, hít vào một hơi. Nếu không có công lao lần đó thì dù có tiền cũng không mua được. Đại Kim Ô cười hằng hắc. Ai, không ngờ Đại Kim gia ta cũng có giá trị của một lần hối lộ. Các người cũng nên lên giá một chút chứ. À, Lần Hòa Thế Huynh hình như đánh giá quá cao giá trị của bản thân mình rồi. Thấy Đại Kim Ô không nổi giận, mấy người kia lại có chút ngoài ý muốn, cố ý cười to. Biết được chuyện đó là để đổi lấy chuyện này, lúc trước đổi lại là ta thì đại khái ta cũng không bỏ qua cơ hội duy nhất đó. Sau khi cười lạnh, lại có một nam tử, bản tướng là xà đứng dậy, chắp ngay trước ngực mà cười lạnh. Lân Hòa Thế Huynh, ngươi không cần phải âm dương quái khí mà nói chúng ta như vậy. Chúng ta là con cháu của tiểu tộc, không sánh bằng thân phận cổ yêu bát mạch của phủ Tang Sơn các ngươi. Đối với ngươi, muốn tiến vào yêu đế các là chuyện đơn giản thôi, không phải sao? Ngược lại, ta thấy ngươi càng ngày càng ngu xuẩn. Một người khác lại nói, đại khái Lân Hòa Thế Huynh cũng không có bằng hữu nên đói bụng ăn quảng. Kỳ thực ngươi không cần lo lắng, đã ra khỏi Hắc Uyên đại ngục, đại nhân của yêu đình cũng không trách tội ngươi. Chuyện trước kia chúng ta có thể xóa đi không tính toán nữa. Có điều ngươi thông minh như thế, sao cứ cố tình dính với tên tu sĩ nhân tộc bẩn thỉu kia? Hừ, trước đó trộm đồ trong bảo khố của Hồ Tiên Tử cũng là hắn phải không? Ha ha, hạng người này ngay cả tu sĩ cũng không xứng, chỉ xứng gọi là dê ba chân. Trước kia khi ta còn ở chiến trường Dực Châu, giằng co với Trục Yêu Minh, ngày nào mà không ăn trên 10 con. Lần Hòa Thế Huynh, ngươi thật đúng là càng ngày càng hồ đồ. Lần này lên pháp thuyền, chúng ta liền sát cánh với nhau tiến nhập yêu đế các, hỗ trợ cho nhau thì tốt hơn. Đám người này nói xong, lửa giận đã chĩa đến Phương Hành, nhìn hắn cười ha ha. Mẹ nhà nó, Đại Kim gia ta chưa từng tức giận. Vốn Đại Kim Ô không phải là người kiềm chế tốt, lúc đầu còn cố ý áp chế lửa giận, nhưng lửa giận này khiến gã xém chút bùng nổ. Dù biết rõ bọn này chỉ đang cố chọc giận, nhưng gã không đè nén được cơn tức này. Tuy nhiên đúng lúc này Phương Hành lại uể oải lên tiếng, hắn nhìn bọn kia đang khiêu khích tên ngốc nhà mình, chỉ nhìn Hồ Tiên Cơ mà cười. Hồ Ly lẳng lơ, ngươi bảo những tên ngu ngốc này đến cố ý tranh cãi sao? Hay chúng ta có cần ầm ĩ một chút không? Sắc mặt của Hồ Tiên Cơ bình thản, lặng lẽ nói, miệng ở trên người bọn họ, liên quan gì đến ta? Phương Hành cười lạnh một tiếng, không có người xúi giục, bọn họ cho dù có mấy lá gan cũng không dám đến chọc ta. Hắn nói thế khiến mí mắt Hồ Tiên Cơ sụp xuống, nửa ngày không nói tiếp, nhưng người bên cạnh nàng cũng ngậm miệng. Trước đây không lâu còn cố ý châm chọc, điệu bộ cười cợt, nhưng lúc này cả đám trầm mặc thần sắc khác nhau, trong lúc nhất thời không ai dám lên tiếng. Mà đúng vậy, Phương Hành nói không sai, hiện tại thực lực quán hơn người, trải qua những chuyện vừa rồi danh tiếng vang xa, trên danh nghĩa lại là tiểu tổ của cô Nhận Sơn, mà Đại Kim Ô của Phủ Tăng Sơn lại có thực lực không thua gì, Nguyên Anh Lão Tổ đã hiện thế, thân phận yêu tộc cũng không thể khinh thường. Đám này là Tuấn Kiệt, chỉ xuất thân từ tiểu tộc, thật đúng là không có khả năng tới khiêu khích họ. Trên thực tế Đại Kim Ô không tìm họ báo thù là tốt rồi, làm gì có dũng khí chủ động đến trêu chọc. Mà Hồ Tiên Cơ ngẩng đầu nhìn người của Thần Châu cũng không trả lời, qua một lúc lâu mới nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn Phương Hành, thản nhiên nói, Hình đạo hữu, ta cho người cơ hội cuối cùng, giao dị bảo của Thanh Khâu Sơn cho chúng ta, chuyện cũ trước kia xem như bỏ qua, thậm chí ta có thể làm chủ để hậu duệ của cửu cô nhất mạch bái thành môn hạ của ngươi, đối với chúng ta, đối với người đều có lợi. Bái nhập môn hạ của ta? Phương Hành suy nghĩ một chút rồi cười nói, ngươi muốn dùng tiểu hồ ly đổi dị bảo trong tay ta ư? Hồ Tiên Cơ bất động thành sắc, nhàn nhạt nói, tùy ngươi, nghĩ thế nào cũng được. Phương Hành cười ha hả, bỗng nhiên gương mặt băng lãnh thốt lên, không đổi, vốn mày không đổi. Hồ Tiên Cơ hít vào một hơi thật sâu, giống như kiềm chế tức giận trong lòng, mày là bố ai? vậy thì sẽ nhanh chóng quyết định thắng bại thôi. Nói xong nhìn thoáng qua pháp thuyền, thản nhiên nói, chúng ta sẽ theo sát phía sau ngươi để tiến vào yêu đế các, đừng hòng chạy trốn. Phương Hành nhìn pháp thuyền bên người của Hồ Tiên Cơ, hiểu ý của nàng ta, cũng cười nói, ngươi sợ ta chạy sao? Quy luật tiến vào yêu đế các hắn đã nghe được rất rõ ràng, vào các này giống như tiến vào một tiểu thế giới khác vậy, cửa vào chỉ có một cái, nhưng thế giới kia cụ thể lớn nhỏ như thế nào, nên dựa theo thứ tự trước sau mà quyết định khoảng cách. Sau khi tiến vào yêu đế các thì khả năng cự ly cách nhau khá xa, theo thứ tự vào yêu đế các thì cũng sẽ xuất hiện ở các vị trí khác nhau. Hồ Tiên Cơ này là sợ hắn tiến vào yêu đế các sẽ chạy trốn, cho nên dự định sẽ theo sát hắn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người ở những phần sau.